Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 164, ứng đối. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, hay không quá bình tĩnh một ít, Saido ngồi ở hắn cố ý chỉnh tới mềm xốp làm công. Ghế, nhàn nhã mà thấp giọng nỉ non nói, mấy ngày này hắn đã đem đọc lại công tác giải quyết. Đồng thời đem công tác phân công đi ra ngoài, lúc này mới có thể thanh nhàn. Khoảng cách gặp phải CP9 đã qua đi 3 ngày. Dự đoán bên trong biến cố lại không có đã đến. Đối phương ở kia một lần lui bước sau, liền không còn có xuất hiện ở hắn tầm nhìn quá. Đắm chìm ở hòa bình mà bầu không khí, cơ hồ làm hắn quên mất phía trước phát sinh quá sự tình. Saido nhẹ nhàng duỗi cái lười eo, hưởng thụ từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào dương quang. Ngẫu nhiên cảm thấy cứ như vậy bình đạm sinh hoạt đi xuống cũng không tồi. Không hề quản trên biển sóng gió, cũng không hề quản ai thị ai phi, đương một cái sinh hoạt cá mặn, nhưng chỉ là ngẫm lại liền từ bỏ quyết định này, bởi vì nội tâm ý tưởng không cho phép hắn làm như vậy. Có lẽ ẩn cư sinh hoạt thật sự vô câu vô thúc. Cũng không có đến từ các nơi nguy hiểm, ít nhất không cần giống hiện tại như vậy mệt mỏi ứng đối. Nhưng mà ở chỗ này, thực lực kỳ thật chính là một loại biến tướng trách nhiệm. Hắn không có cứu vớt vạn dân với nước lửa vĩ nhân tư tưởng. Cũng không có hy sinh chính mình cứu trợ người khác anh hùng mộng. Nhưng là ít nhất có một chút là thật, đó chính là hết thảy phó chư cùng hồi báo đều là thành có quan hệ trực tiếp. Một khi hắn sinh ra loại này ý tưởng, đối với thực lực tăng trưởng tuyệt đối bất lợi, liền giống như trong trò chơi, tương đồng điều kiện hạ, gan đế cùng người thường khác nhau, hắn nếu muốn có thể vô câu vô thúc mà tồn tại, nhất định phải có được thực lực, nhẹ vỗ về bàn công tác, tựa hồ ở vuốt ve không biết tiền cảnh như thế nào con đường giống nhau. Lúc này, ngoài cửa vang lên nhẹ gõ thanh, rồi sau đó một người bình thường hải quân binh lính đi đến. Có chuyện gì sao? Saido thượng giáo, từ ENIES lobby kia truyền đến tin tức. Liền phía trước sự tình muốn cùng ngươi tiến hành một lần giao lưu. Hải quân binh lính chuyển đạt, nói, tuy rằng hắn không rõ phía trước sự tình là chỉ chính là cái gì. Saido khuôn mặt khẽ biến. Từ lười nhác trạng thái khôi phục lại đây, tới sao, đối với cái này tình huống, sớm đã có dự đoán, Saido rất rõ ràng biết CP9 tác phong, không phải cái loại này dễ động từ bỏ người, cũng tuyệt không sẽ bởi vì hắn nói mấy câu liền từ bỏ nhiệm vụ. Đến nỗi thông qua ENIES lobby tới tiến hành điều tra, cũng ở hắn dự đoán bên trong. Vốn dĩ CP9 chính là thế giới chính phủ tổ chức, mà ENIES lobby cũng là, thông qua cái này con đường đến tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Ân, giúp ta từ chối, ngươi nói, từ chối, hải quân binh lính cho rằng hắn nghe lầm, đem từ chối lặp lại mà nói một lần, loại này hình thức thượng giao lưu, trên cơ bản đồng ý chính là tất đi nước chảy. Ân. Không sai, cự tuyệt, a, đều biết đối phương là tới tìm cha, làm gì còn muốn đồng ý, trừ phi ngốc tử mới có thể đồng ý đi, hắn lại không phải cái loại này tự tìm phiền toái người. Đương nhiên sẽ không đồng ý, nhưng này, chấm ngoặc kép, không phù hợp hình thức, a, hải quân binh lính tưởng nói lại nói không nên lời, chính là cương ở kia, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Không có việc gì, ngươi liền nói là ta nói. Phía trước sự tình liền như vậy, tin tưởng người khác sẽ lý giải, thì, như vậy sao? Thì, ta hiểu được. Hải quân binh lính trả lời xong sau, liền lập tức phản thân trở về. Theo tên này binh lính rời đi, mang lên phía sau cửa. Phòng nội lại lần nữa quy về yên lặng. Saido tự nhiên sẽ không cho rằng miệng thượng cự tuyệt có thể hữu hiệu. Đánh giá đối phương sẽ lấy một cái khác lý do lại đây. chỉ là có cái gì lý do có thể không hề cố kỵ điều tra sao? Hiện tại còn vẫn cùng Minh Vương bản vẽ tương quan người. Chỉ có hắn cùng Tom, có lẽ ai bớt tính một cái, bất quá ở về hắn hoàn toàn điều tra sau khi kết thúc. Hắn hẳn là có thể đủ tẩy thoát hiểm nghi, đối phương đến tột cùng thông suốt quá loại nào thủ đoạn tới đạt thành mục đích đâu. Còn không có phát sinh sự tình thường thường rất khó đoán trước. Liền giống như đoán người rất khó tính chuẩn tưởng người ý tưởng. Phạm án dễ động tra án khó chính là đạo lý này. Tuy rằng không biết đối phương sẽ áp dụng loại nào sách lược, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hơi hơi điều chỉnh hạ dáng ngồi, đứng dậy từ kia trương làm công ghế nhảy một chút nhảy xuống tới. Hướng về cảng căn cứ cảng phương hướng đi đến. Giờ này khắc này, Tom thoải mái mà giơ một viên ba người ôm hết thô trắng 10 mét trường thân cây. Đóng giữ hải quân tắc kinh ngạc nhìn Tom, tuy rằng mấy ngày này đã xem qua vài lần, nhưng là mỗi lần xem đều là như vậy kinh người. Chỉ cần là này căn thân cây đổi làm bọn họ tới lời nói, ít nhất yêu cầu hơn 11 nhân tài có thể làm đến. Cũng không phải nói muốn dơ lên là có thể dơ lên. Đương nhiên, trước đó cũng có người không tin tà, cho rằng cái kia thân cây miệng cọp gan thỏ. Hơn phân nửa là nội tại là hư. Đi nếm thử một chút. Này sẽ lóe eo ở đảo nội bệnh viện đợi. Tom khiêng đầu gỗ. Đầu ngón tay khẩn chế trụ này căn đầu gỗ. Chỉ lực thẩm thấu ngoại tầng thân cây kháp đi vào. Phòng ngừa bóc ra. Sau đó từ từ mà đi hướng một bên quảng trường. Trên quảng trường đã phóng hào cắt mở ra tấm ván gỗ. Cùng với chỉnh tề cùng đầy đủ hết tạo người chèo thuyền cũ. Một bên còn lại là phóng đã thành hình cái bể. Còn chưa đi đến quảng trường khi Tom liền đem trên người đầu gỗ thả xuống dưới. Này căn thân cây tuy rằng ở Tom khống chế hạ nhẹ phóng tới trên mặt đất, nhưng vẫn là phát ra phanh một tiếng. Có thể cho người thật thật tại tại mà cảm nhận được này thượng trọng lượng. Tom đem này buông lý do cũng không phải không có dư lực dơ nó, mà là bởi vì hắn thấy được một bóng người ở cách đó không xa hướng về này đi tới Saido. Ha ha ha ha, Saido tiểu tử, tìm ta có việc sao? Tom nói, ân, về chiến hạm vấn đề. Trước mặt ngoại nhân, nghe tới như là Tom tạo thuyền vấn đề, nhưng mà Tom cũng hiểu được Saido ý tứ. Hắn ý tứ là về cổ đại binh khí Minh Vương sự tình. Đây cũng là hai người ước định tốt ám hiệu. Tuy rằng Saido cũng có thể thông qua năng lực đem thanh âm ngăn cách, nhưng gần gũi hạ, bộ dáng này trước mặt ngoại nhân, không tiếng động nói chuyện liền có vẻ quái gì. Cho nên lựa chọn phương thức này. Hắn lập tức trầm giọng nói, ta hiểu được, rồi sau đó dừng đỉnh đầu công tác. Đi theo Saido rời đi. Saido không có đi rất xa liền ngừng lại, chỉ là thoáng đi rồi vài bước, đi vào một cái hẻo lánh địa phương, triển khai năng lực kết giới, đem thanh âm ngăn cách ở bên trong. CP9 có hành động. Tom bỗng nhiên cả kinh. Ở phía trước chút thời gian, hắn phản hồi quân hạm sau, Saido từng hướng này giải thích quá CP9 khái niệm. Đối này cũng có đại khái hiểu biết, bọn họ áp dụng cái gì hành động. Thông qua ENIES lobby cùng hải quân thành lập liên hệ, rồi sau đó tiến hành điều tra. Tuy rằng ta bồi thường tuyệt, nhưng nói vậy đối phương sẽ không từ bỏ. Kế tiếp không biết từ đâu mà đến tập kích mới là điểm chết người. Tom trầm giọng, biết sự tình trong mắt, hắn đã từng hỏi qua Saido. Nếu bản vẽ đã là tiêu hủy, vì cái gì không cho chính phủ điều tra đâu? Saido hỏi lại một câu, nếu nhân vật đổi chỗ, như vậy ngươi sẽ tin tưởng một cái cầm trong tay bản vẽ nhiều năm tiếng người sao? Nếu là ta nói, khẳng định sẽ nghiên cứu kia phân bản vẽ, như vậy ta nên làm như thế nào? Tom hỏi, hắn biết trước mắt cái này đa mưu túc trí tiểu tử. Tới tìm hắn định là có cái gì chủ ý. Saido nhìn Tom, nói ra vài phần quái dị hương vị nói.